Thần tiên đạo hệ thống, chương 201 Archer Emiya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng danh dự của Saber, tôi chấp nhận giao ước của cô, tôi chấp nhận cô là master của mình, Jin. Trong nháy mắt cả hai người đã hoàn thành giao ước, nay Saber đã có Tosaka Jin làm master. Saber vung thanh kiếm chém đứt lồng kiếm của Archer, giải phóng cho Tosaka Jin, mà Saber thì đã có lại linh giáp của mình, cơ thể cô đã tràn ngập ma lực do Tosaka Jin cung cấp. Saber sau khi đã giải thoát cho Tosaka Jin liền quay lại nhìn Archer. Chuyện này là sao, Saber? Bây giờ cô lại lập giao ước với Jin, tức là cô không còn liên hệ gì với Emiya Shiro nữa sao? Archer nhìn Saber nói, anh không nghe gì sao, Archer? Lời hứa của tôi là đứng về phía Shiro, và anh sẽ làm gì đây? Lúc này, anh đừng nghĩ có thể đánh bại tôi. Saber nói với Archer, tay nâng kiếm lên chuẩn bị sẵn sàng cho việc chiến đấu. Chỉ bởi mana của cô đã được phục hồi mà cô trở nên tự tin như vậy sao? Archer nói, ngay sau đó, cả hai cứ như biến vào hư không vậy, chỉ thấy chưa đến một nhịp thở sau đó, cả hai đã chạm trán. Archer đâm thẳng vào Saber nhưng Saber đã lách người né được. Tiếp đến, Archer ra thêm một vài đòn chém và toàn bộ đều bị Saber né hết, Saber tung một đòn chớp nhoáng, thanh đao của Archer liền bị chém nát. Đến lúc Saber phản công, cô dậm mạnh chân xuống đất lấy lực thanh kiếm vung mạnh từ trên xuống. Oành, Archer phải lập tức triệu hồi lại thanh đoan khác rồi bắt chéo hai thanh đao lại đỡ đòn mạnh bạo từ trên xuống của Saber, áp lực lan tràn ra nhiều hướng, đứng một bên, Phi Linh cũng phải dùng một chút lực để đánh tan gió bay về hướng Iliaviel. Saber còn chưa hết, dồn lực thêm một lần nữa, đè ép Archer khuỵu một gối chống đỡ sức mạnh của Saber. Sau đòn đó, bên dưới Archer đã không chịu được, hoàn toàn bị phá tan. Khi bụi tan đi, Archer đã ở cách Saber 3 mét rồi, mặt đất giữa hai người cũng hoàn toàn không còn hình dạng ban đầu, Archer đã lết dài phá tan mặt sàn rồi. Kết thúc rồi, Archer. Lúc trước anh đã bày tỏ sự lo ngại về điều kiện của tôi, nhưng lúc này tôi có thể nói điều tương tự. Anh không vướng bận gì với thế giới này nữa. Không có nguồn cung cấp mana, vậy anh có thể làm được gì? Saber nghiêm nghị nói, Archer đứng dậy, nói. Archer, Class 7 có khả năng hoạt động độc lập. Ta nghĩ mình có thể duy trì được 2 ngày hoặc lâu hơn khi không có Master. Nhưng nó đã là quá nhiều thời gian để kết liễu tên đó. Không thể tin được, anh vẫn có ý định đó ư, hay anh định nói mong ước của mình không phải là chén thánh, mà là giết chết Shiro. Archer chỉ đứng yên lặng nghe Saber nói. Archer, mong ước của anh là sai lầm. Sai lầm ư, cô cướp lời của tôi rồi đấy, Saber. Cô còn định ôm ấp mong ước sai lầm của bản thân bao lâu nữa? Cô đã thất bại khi để lại một huyền thoại. Cô không nghĩ rằng đó là kết thúc những gì mình có thể làm ư, Archer giễu cợt nói. Sau đó hắn buông bỏ hai thanh đao của mình và để chúng rơi tự do cắm thẳng xuống sàn, hắn nói. Ta là một Archer, ta không bao giờ có ý định chiến đấu bằng kiếm. Phải thừa nhận rằng cung của ta chỉ như một bản sao vay mượn. Vừa nói, xung quanh Archer đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng tăng lên khó có thể dự đoán, áp lực liền bao trùm cả tầng hầm này. Ta sẽ cô thấy bản chất thực sự của mình, đó là phần thưởng lớn nhất ta có thể ban cho cô. Archer nói, sau đó hắn bắt đầu ngâm sướng, I am the bone of me suốt, dừng lại đi Archer, tôi không mong muốn. Trong lúc Archer niệm sướng, Saber cố ngăn hắn lại nhưng hắn không thèm quan tâm, tiếp tục. Unknown to death, no known to life, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Saber, rồi cũng đến lúc có ai đó xuất hiện và giải thoát cho cô. Nhưng mục tiêu duy nhất của ta hiện tại là giết Emiya Shiro. Nếu cố gắng ngăn cản, thế giới này sẽ không thương xót ai, cho dù là cô đi chăng nữa. Archer nhìn Saber có chút quan tâm nói, rồi hắn vươn tay lên. Unlimited Blade Works, chỉ trong giây lát năng lượng như được kích phát và bùng nổ, xung quanh cảnh vật bắt đầu biến đảo, không gian hầm nhà thờ đã hoàn toàn bị thay đổi bằng một khu vực đồng bằng, có những ngọn dốc lên xuống không đều nhau, ánh trời vào lúc chiều tà, xung quanh cắm đầy những thanh kiếm. Cố hữu kết giới, Saber và Iliaviel nhẹ kinh hô, một cấm thuật thể hiện thế giới nội tâm của người niệm và thực thể hóa nó. Vậy tức là anh không phải một kiếm sĩ hay cung thủ. Saber nói, bên trên không trung, mây mù dày đặc lại xuất hiện một cái bánh răng đồng hồ lớn vô cùng. Đúng vậy, khi còn sống tôi đã có pháp thuật trước khi trở thành một anh linh. Archer đáp, vậy thì bảo cụ của anh là gì, Archer? Saber nghiêm túc hỏi, thứ tôi sở hữu không phải một thánh kiếm, cũng không quỷ kiếm. Tất cả những gì tôi có là thế giới này. Nếu bảo cụ là biểu tượng của một anh linh, thì cố hữu kết giới này là bảo cụ của tôi. Nó tái tạo và lưu trữ bất kỳ nguyên bản vũ khí nào mà tôi đã từng trông thấy. Là một anh linh thì đây là tất cả khả năng của tôi. Archer trả lời, vậy, anh đang nói vùng đất hoang tàn này là nơi anh đã ngã xuống sao, Archer? Saber có chút lúng túng khi nói về điều này. Phải biết rằng nói về cái chết của một người nào đó hay anh hùng nào đó trước mặt họ. Cái này hầu như không có khả năng xảy ra đâu. Rất là không tôn trọng lịch sử. Đừng thẳng thắn vậy chứ. Muốn thử không, Saber? Tôi sẽ sao chép hoàn hảo cây thánh kiếm của cô. Archer cười nói, thánh kiếm của tôi. Saber nhíu mày thắc mắc. Và nó cũng đồng nghĩa với việc hủy diệt tôi, nhưng tôi có thể tạo ra một bản sao gần với bản gốc nhất. Nó duy trì đủ lâu để kéo cô theo cùng, tuy nhiên, khi hai thánh kiếm chạm vào nhau, bất kỳ con người trong phạm vi này sẽ còn sống ư, đang nói, Archer nhìn qua Phi Linh đang đứng kế bên Ilia Viel, hắn cười khổ. Có lẽ không thể lôi tên kia xuống cùng rồi, lúc này hắn không rút lui có lẽ cùng lắm một phút là tôi đã ngỏm củ tỏi rồi. Archer phía sau lưng xuất hiện một số thanh kiếm đang đứng yên trong không khí. Tuy nói là xuất hiện những thanh kiếm để tấn công nhưng hắn không có cho tấn công. Saber đã làm ra một thế thủ đề phòng. Các người biết chiếc dây chuyền kia không? Archer vẻ mặt có vẻ suy tư, hắn nhìn về Emilia Siro và nói. Sau khi được cứu mạng, ngươi đã giữ nó suốt thời gian đó. Di vật của cha Tusaka Jin để lại, là độc nhất thế giới. Emilia Siro và Tusaka Jin dường như ngờ ngợ ra từ trước nên phản ứng không mấy kinh ngạc. Khi chịu, nghe được những lời này từ Archer, Tusaka Jin có chút hơi đỏ mặt nhưng vẻ mặt ấy cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Nhưng, không có việc tình cờ triệu hồi được một servant, luôn có một liên kết bắt buộc giữa người triệu hồi và linh hồn. Archer nói, liệu có ai sẽ thắc mắc rằng phi linh thì ra sao? Vật gì cho phép Ilia Viel triệu hồi phi linh? Xin thưa, đó là không có chỉ là do sự tác động thần bí mà thôi. Mọi vấn đề sẽ được giải thích sau khi cuộc chiến chén thánh khép lại, hay là kết thúc mép phết. Nếu Jin không có vật dẫn, nghĩa là, Saber suy nghĩ rồi nói. Archer có lẽ đã có người hiểu ý mình và đáp lại Saber bằng chữ. Và hắn lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản than servant được triệu hồi đã sở hữu vật dẫn chứ không phải người triệu hồi. Khái niệm thời gian, không tồn tại ở nơi mà anh linh được công nhận. Các anh linh từ quá khứ được xem như tương đồng với tương lai. Tóm lại, Saber trong đầu có lẽ đã có đáp án nhưng vẫn tự lẩm bẩm. Đúng vậy, nghĩa là hoàn toàn có thể chịu. Archer nói, Archer, tại sao anh lại muốn giết Siro? Nếu anh trả lời, tôi sẽ là người làm chứng cho trận đấu giữa hai người, tôi sẽ không can thiệp vào trận đấu của hai người. Saber nói, câu này khiến mọi người có chút không theo kịp ý nghĩ của Saber là gì vậy? Vẫn đang bảo vệ Emilia Siro, vậy mà sau khi nghe xong chuyện của Archer lại thay đổi. Còn phải hỏi sao, đơn giản là chúng tôi không thể chấp nhận lẫn nhau, vậy thôi. Archer nhìn Saber nói, không đúng, anh là hiện thân ý chí của Emilia Siro trong trạng thái anh linh. Vậy tại sao lại tự phản bội lý tưởng của chính mình? Saber nghiêm túc hỏi, Phi Linh nghe Saber nói thì cũng có thể nói là tiếp thêm kiến thức đấy, Archer là Emilia Siro của tương lại sao? Vậy bản thân cậu thì thế nào? Cậu từ đâu đến, trong sử sách không ghi lại bất kỳ điều gì về cậu cả. Không như cô ta trở thành anh linh không phải hoàn toàn vì giá trị của diện mình. Ta trở thành anh linh bởi ta bán thân mình sau khi chết. Ta chẳng qua chỉ là một protector. Archer nói, protector, tôi nghe nói, sau khi qua đời, họ trở thành một lực lượng ngăn chặn bảo vệ nhân loại. Cho dù hoàn cảnh của anh có khác, Saber đang trình bày luận điểm của mình thì Archer nói. Đó là điểm sai của cô, Saber. Những Protector không giúp đỡ nhân loại. Họ chỉ là những người thu dọn. Archer, Saber có chút không hiểu ý của Archer nên hỏi. Đúng vậy, tôi trở thành một anh hùng. Chỉ vì người mang tên Emilia Siro luôn ao ước, tôi thực sự trở thành anh hùng của công lý. Archer đáp, Saber tự mình lẩm bẩm lấy cụm từ. Người hùng công lý, Archer lại nói. Và đó chính xác là lý do khiến tôi biết thực tế đó là sai lầm. Rằng cuộc sống của người đàn ông ấy hoàn toàn không có giá trị. Người mà Archer đang nói đến có lẽ là Emilia Kirisugu, người đã từng cứu Emilia Siro trong trận hỏa hoạn do cuộc chiến chén thánh lần thứ tư mang lại vào thời điểm cuối cùng. Không có giá trị, Saber nói, Archer đáp, chắc chắn cô hiểu, Saber. Cô là người luôn muốn thay đổi quá khứ, để rút lại quyết định của mình. Hẳn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Saber nghe Archer nói có vẻ im lặng, vẻ mặt cô hơi khó khăn khi nghĩ về những điều mà Archer nói, có lẽ nó có phần liên quan đến quá khứ của cô. Saber, Emilia Siro nhìn bóng lưng Saber, Gì vậy, người chưa bao giờ hỏi điều ước của cô ta ư, tại sao cô ấy lại khao khát chén thánh đến nỗi ràng buộc bản thân để tắm máu vô nghĩa chứ? Archer nhìn Emilia Siro nói. Vậy để ta nói cho người biết, cô ấy là, Archer dự định kể toàn bộ cho Emilia Siro thì Saber lại can lại. Archer, cuối năm cho vài chương ngốn đỡ buồn, cách chương.